Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 476. Chương 476. Tốt nhất chớ chọc ta. Thi Vương thấy là vô hạn chi tiết. Hắn nhìn không đến tường thành, thấy chỉ là thành gạch phân tử. Nhìn không đến cỏ cây, thấy chỉ là cỏ cây nội bộ kết cấu. Đương nhiên, hắn cũng không biết những cái này đều là cỏ cây nội bộ kết cấu. Cũng không biết những đều là đó thành gạch phân tử. Theo hắn, này hoàn toàn chính là một thế giới lạ lẫm. Trong thế giới này tràn ngập đủ loại kỳ kỳ quái quái đồ vật. Trong lòng của hắn hoảng hốt, chẳng lẽ mình gặp Trương Phàm Đạo Nhi? Đây là thứ quái quỷ gì? Hắn không khỏi há miệng kêu lên. Lúc này, Trương Phàm thanh âm truyền đến. Đừng hoảng hốt, những cái này chẳng qua là vô hạn chi tiết. Ngươi chỉ cần đem lực chú ý tập trung ở trên chỉnh thể, liền sẽ thấy chỉnh thể. Thi Vương nghe xong Trương Phàm, thử một lát, cuối cùng là thấy được hết thảy xung quanh. Đón lấy, Trương Phàm lại dạy cho Thi Vương một ít tứ duy không gian pháp tắc. Đã minh bạch những cái này pháp tắc, Thi Vương dĩ nhiên có thể thuấn di. Hơn nữa bởi vì hắn cá nhân đẳng cấp cao hơn Trương Phàm, thực lực so với Trương Phàm càng mạnh, cho nên hắn thuấn di cự ly càng dài. Mỗi giây liền có thể thuấn di 20 cây em. Liền này còn là bởi vì hắn đối với tứ duy không gian pháp tắc nắm giữ có cũng không thuần thục. Bằng không mà nói, e rằng một giây thuấn di 5-10 km đều là có thể làm được. Thi Vương thuấn di có như vậy vui vẻ, không khỏi tâm tình thật tốt. Đối với Trương Phàm nói, ngươi giáo những cái này của ta tuy ta sẽ dùng, nhưng đây rốt cuộc là vì cái gì? Ngươi đến cùng là từ đâu học được? Trương Phàm nhàn nhạt nói, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Đùa cợt, hắn mặc dù là chạy đi tốc độ có thể nhanh một chút, dạy này Thi Vương một chút tứ duy không gian pháp tắc, nhưng phương pháp thì lại là một chút cũng không có giáo. Thi Vương tuy có thể thuấn di, nhưng hắn cũng không biết đây là vì cái gì. Thậm chí ngay cả hắn tại tứ duy không gian bên trong mảnh vỡ cũng không biết. Thi Vương nghe được Trương Phàm trả lời như vậy, vừa mới đối với Trương Phàm sinh ra một chút hảo cảm, cũng trong chớp mắt không còn sót lại chút gì. Ngươi một cái chỉ là linh vũ giả, tại ta Thi Vương trước mặt chảnh cái nhồn. Muốn biết rõ, lão tử có thể so sánh ngươi trọn vẹn cao 2 giai. Lão tử một ngón tay cũng có thể bóp chết ngươi. Nghĩ tới đây, hắn một cái thuấn di, liền đi tới Trương Phàm trước mặt, đưa tay liền đi bóp Trương Phàm cái cổ. Nhưng mà, như vậy vừa bấm, lại bấm véo cái không. Tay của hắn trực tiếp xuyên qua Trương Phàm cái cổ. Hắn đang tại ngây người công phu, đã cảm thấy một cỗ phát từ đáy lòng hàn ý đột nhiên sinh lại. Trong lòng của hắn dưới sự kinh hãi, vô ý thức về phía bên cạnh lóe lên, vừa mới tránh ra. Chỉ thấy Trương Phàm trên cánh tay phải, huyết đằng cơ hồ là dán lồng ngực của hắn lướt tới. Thi Vương trong lòng là đã kinh sợ mà lại phẫn nộ. Kinh hãi là gia hỏa này xuất thủ lại như thế quỷ gì. Tuy không biết máu của hắn đằng đến cùng là vật gì, nhưng có thể làm cho mình sinh ra loại kia hàn ý, tuyệt đối là có thể lấy đi của mình mệnh đồ vật. Một cái chỉ là linh vũ giả, so với chính mình thấp lấy 2 giai tồn tại, lại thiếu chút lấy đi của mình mệnh, điều này có thể không để cho hắn chấn kinh. Phẫn nộ chính là cái khu vực này khu linh vũ giả lại thật sự dám ra tay với tự mình, mà còn thiếu một ít liền lấy đi của mình mệnh. Quả thật lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Nghĩ tới đây, hắn ở bên trong nổi giận, trong chớp mắt hướng về Trương Phàm lướt đi tới. Lần này tốc độ cực nhanh, để cho Trương Phàm căn bản không có thời gian phản ứng. Lần này hắn quả nhiên nhéo ở Trương Phàm cái cổ, trực tiếp đem Trương Phàm bóp có không thở nổi, toàn thân vô lực, liền một tí năng lượng cũng không cách nào vận dụng. Thi Vương cắn răng, mang cái cằm, hung dữ điện từ trong hàm răng bay ra hai câu nói. Lại cho ta cuồng, lại cuồng a, tin hay không lão tử bóp chết ngươi. Chỉ thấy kia Trương Phàm tuy không thở nổi, hai mắt đều trong chớp mắt xuất hiện tơ máu, nhưng vẫn nhưng quật cường địa há miệng ra. Phì, một ngụm nước miếng liền phun đến đó Thi Vương trên mặt. Thi Vương nhất thời nổi giận, giận dữ hét, con mẹ nhà ngươi tự tìm chết. Nói qua tay phải năm ngón tay khép lại, trực tiếp hướng về Trương Phàm cánh tay trái cắt hạ xuống. Răng rắc, Trương Phàm tất cả cánh tay trái sinh sôi bị này Thi Vương cho cắt hạ xuống. Trương Phàm là châu chủ yếu người, Thi Vương trả lại thực không dám giết Trương Phàm, thế nhưng chém đứt Trương Phàm cánh tay, hắn còn là dám. Lúc này Trương Phàm cánh tay trái máu tươi điên cuồng phun. Thi Vương sắc mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói, trả lại đặc biệt cuồng không cuồng. Kết quả Trương Phàm há miệng ra, ta nhổ vào ni mã, lại là một ngụm nước miếng phun ra Thi Vương vẻ mặt. Thi Vương giận quá, một cước liền thích hướng Trương Phàm bụng. Trương Phàm nhất thời như bị cao tốc chạy xe lửa đụng vào, cả người bay ra số ngoài trăm mét. Nhưng mà liền vào lúc này, Thi Vương chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người, loại kia hơi lạnh thấu xương lần nữa sinh ra. Trong lòng của hắn hoảng hốt, vội vàng một cái lật nghiêng, cuồn cuộn mở đi ra. Ngay tại hắn lật nghiêng mở đi ra đồng thời, một cây huyết đằng đang từ hắn trên không chưa đủ 3 cm địa phương lướt tới. Thi Vương tránh thoát, liền nghĩ muốn tránh ra. Lại vào lúc này, xoẹt một tiếng vang nhỏ, một đạo đao khí trong chớp mắt hướng đứng hắn đánh úp lại. Hắn chỉ có thể chật vật không chịu nổi địa trực tiếp lật ngã xuống đất, tới lăn lông lốc. Lúc này mới hiểm lại càng hiểm địa tránh khỏi có đạo đao khí. Đao khí chém rụng trên mặt đất, trên mặt đất nhất thời xuất hiện một đạo dài đến hơn 10 cm, rộng 5 mét cự một khe lớn, khe nứt vị trí bóng loáng trong như gương. Thi Vương lúc này cũng không dám có quay đầu nhìn lại, mà là lợi dụng thuấn di, trốn ra hơn 500 mét, lúc này lại quay đầu lại nhìn lên. Mới phát hiện công kích hắn là một cái khác Trương Phàm phân thân. Thi Vương sắc mặt ngưng tụ, hắn sớm đã nghe nói qua có phân thân loại kỹ năng này, thế nhưng một mực chưa từng gặp qua, không có nghĩ đến cái này chỉ là linh vũ giả lại khiến xuất ra. Hơn nữa gia hỏa này chẳng qua là một cái chỉ là linh vũ giả, lại hợp với 3 lần đều thiếu chút giết mình. Này mẹ nó thật sự là linh vũ giả sao? Cảm giác so với rất nhiều Thi Vương còn đáng sợ hơn a. Trương Phàm lúc này yên lặng đứng ở nơi đó, nhìn xem này Thi Vương, trong mắt thoáng hiện ra một vòng vẻ tiếc nuối, liền thiếu một ít a. Bằng không giết đi Thi Vương, ăn tươi hắn huyết hạch, mình tuyệt đối có thể tấn chức cao cấp hơn đừng, cao hơn linh vũ giả cấp bậc. Suy nghĩ một chút đều làm người kích động, chỉ là Thi Vương tốc độ thật sự là quá nhanh, phản ứng cũng là biến thái cấp bậc, mỗi một lần đều là chỉ kém lấy một chút. Khẽ lắc đầu, Trương Phàm thanh âm rét run, tốt nhất đừng chọc ta. Nếu là đồng dạng linh vũ giả, đối với một cái Thi Vương nói như vậy, này Thi Vương tuyệt đối là từng phút đồng hồ niệp tử linh vũ giả tiết tấu. Thế nhưng là lúc này linh vũ giả đi qua vừa rồi mấy cái hiệp chiến đấu, dĩ nhiên là lòng còn sợ hãi. Nghe xong Trương Phàm, mặc dù không có bồi thường ứng, nhưng cũng không có phẫn nộ. Bởi vì hắn biết, cái khu vực này khu linh vũ giả, thực mẹ nó không phải là dễ trêu. Hắn hoàn toàn có được thu hoạch tánh mạng mình năng lực a. Hơn nữa gia hỏa này rõ ràng biết mình là châu chủ phái tới, lại không chút nào hư, một cái không tốt liền trực tiếp muốn thu mất tánh mạng mình. Cũng chính là gia hỏa này liền châu chủ còn không sợ, này mẹ nó đâu như một cái linh vũ giả, hoàn toàn chính là cái đồ biến thái hảo phạt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,